cậu cầm tất cả tiền có trong nhà. Cậu chưa bao giờ phóng túng bản thân như lúc này. Cậu nắm tay cô gái, đi các nói ngắm phong cảnh, dường như muốn đi khắp thành phố. Cậu chưa bao giờ hy vọng như lúc này. Thời gian có thể yên lặng như vậy. Cậu bao giờ hy vọng điều đó như lúc này? Chưa bao giờ, nhưng mà, vì sao không thể? Cậu thể miêu tả được cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Cậu cho dù thế nào cũng không buông đôi tay đang nắm chặt của hai người ra. Cô thấy cậu có vẻ bất thường, ôm lấy thắt lưng của cậu, hỏi cậu làm sao vậy? Thân thể của cậu, thật ấm áp, cậu nói, trở về nhà nói cho cô. Cho nên, khi đứng ở cửa nhà cô, cậu nói, chúng ta chia tay đi. Cô gái đứng trước mặt nghĩ đó chỉ là sự vui đùa. Cậu nói rõ cho cô, không phải, cậu đã yêu người khác rồi. Cậu nhìn ánh sáng trong đôi mắt cô gái dần ảm đạm đi. Tắt hẳn, cả hy vọng cũng tan biến theo sự kiên quyết của cậu. Cô chăm chú nhìn cậu lại bỏ đi, cậu cảm thấy, có lẽ bản thân, càng đau hơn so với cô. Sau đó, cô có thể đoán được sao? Cậu muốn chạy trốn khỏi mẹ mình, lái xe đi Tứ Xuyên. Thật ra, chẳng qua là vì cô nói cô thích món cay Tứ Xuyên. Rất muốn để dành thời gian để đến đó ăn món chính tông. Khi xe của cậu cùng một xe khác lái song song nhau. Đất núi rung chuyển, khi cậu tỉnh lại, phát hiện mình đã có một thân thể xa lạ mới. Chắc là chiếc xe đi song song cùng cậu. Cậu nghĩ rằng, chắc là mình đã trao đổi thân thể với chủ nhân của chiếc xe đó. Bây giờ cậu đang ở một nơi xa lạ, thân phận xa lạ, cậu cũng không sợ hãi. Chỉ cảm thấy khổ sở vì sẽ không còn được gặp lại cô. Không phải sao, cậu bỗng nhiên có một suy nghĩ. Cậu muốn sống vui vẻ giống như cô. Vui vẻ, sinh động, có chút giải thoát, hắn thật không ngờ. Hắn còn có thể gặp lại được nàng. Nàng không khác với lúc trước. Nhưng mà, bên cạnh nàng, đã có thêm một nam nhân anh tuấn săn sóc dịu ngoan. Tâm hắn không nhịn được run rẩy, không nhịn được đau đớn lòng nàng. Còn có hắn không? Hắn nghĩ, không đúng, vì sao muốn nghĩ như vậy? Ngươi thương nàng sâu vô cùng. Phải là nàng đã quên ngươi mới đúng chứ? Hắn tự trách cứ bản thân. Hắn cười bắt tay với nàng. Sau đó cảm thấy vô cùng khó chịu với sự ngăn cản của Lưu Quý. Vô cùng khó chịu, hắn biết, hắn như vậy, nàng chắc chắn không nhận ra. Thực tế, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra được bản thân mình. Khuôn mặt và tính cách không giống chút nào với trước kia. Hắn nói cho nàng, tên của hắn, là Tiểu Ninh, Cách Trương,